Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 832, chương 828, nghiên cứu chế tạo siêu thần. Đế Giang trở về, lần nữa gia nhập Ô Sa Lĩnh Liên Minh. Ô Sa Lĩnh bên này tất nhiên là vui vẻ hòa thuận, một mảnh hỉ khí, nhưng thần mộ chư thần thì là khí sôi trào. Trải qua 3 tháng điều tức, chư thần cũng dần dần khôi phục nguyên khí, nhưng trải qua lần trước một trận chiến, cổ thần liên minh bị chạm tiếp cận 10 tôn cổ thần. Thậm chí liền vạn tượng cổ thần đều hy sinh, chư thần liên minh tổn thương thảm trọng. Càng chí mạng là, Văn Sơn lấy đi trường sinh đèn, dùng trường sinh đèn đuốc diễm đốt cháy cái khác cổ thần thi thể. Bây giờ thần mộ còn thừa cổ thần bất quá 10 mấy tôn. Tại số người này bên trên không chỉ so với không lên quần ma, tự liền Ô Sa Lĩnh bên này cổ thần số lượng đều nhanh đuổi kịp bọn hắn. Nhất là Ô Sa Lĩnh còn có một tôn siêu ma tỏa chấn. Chư thần liên minh trở thành yếu thế nhất một phương, đây là bởi vì thần vương ma niệm che chở lấy bọn hắn. Phụ trách cổ ma cùng nhân tộc liền có thể tùy tiện diệt bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh cổ thần a, bây giờ lại chật vật như vậy, có thể nào không tức hổn hển? Không thể còn tiếp tục như vậy, thù này nhất định phải báo. Không phải thiên cổ về sau, chúng ta cổ thần liên minh tại siêu thoát chi địa chỉ có sau bêu danh. Chư thần đoàn tụ thần điện. Tại một trận yên tĩnh qua đi, một cổ thần đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nói như vậy, tên này cổ thần mới mở miệng. Cái khác cổ thần phụ họa, nhao nhao biểu thị nhất định phải nghĩ biện pháp cho nhân tộc sâu kiến một cái giáo huấn. Nhân tộc thật sự là đáng ghét đến cực điểm, lại cùng tội ác chồng chất ma tộc lẫn nhau cấu kết. Nếu không đem những sâu mọt này diệt trừ, siêu thoát chi địa đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thế là, chư thần chăm miệng một lời nói như vậy, chư vị thật như thế cấp thiết muốn hủy diệt nhân tộc. Giờ phút này, gánh vác hai tay thần vương đi vào thần điện, ngồi tại thủ tịch vị trí hỏi, mặc dù chỉ là một vòng ý niệm, nhưng chung quy là tiến vào siêu thần tồn tại, cho nên khi ánh mắt của hắn đảo qua chư thần, chư thần vẫn là cảm thụ đến trong đó đáng sợ lực chấn nhiếp cùng uy nghiêm. Tự liền chiến thiên cổ thần đều bị nghiền ép không cách nào ngẩng đầu. Chúc mừng thần vương xuất quan, nhân tộc thực sự đáng ghét. Không biết thần vương có phương pháp nào hủy diệt nhân tộc. Nghe được thần vương hỏi thăm, chư thần trong lòng bốc cháy lên hy vọng, đưa ánh mắt về phía thần vương. Cổ thần xưa nay bất bại, nhưng lần này lưu lạc chật vật như thế, cho nên trong lòng thiêu đốt mãnh liệt lửa phục thù, cùng nhân tộc thông đồng cùng một chỗ tôn kia ma, cũng không phải là siêu ma, bất quá thực lực đến gần vô hạn siêu ma, chư vị chi lực hoàn toàn chính xác không phải hắn đối thủ. Thần vương nhìn chăm chú chư thần, chậm chậm nói ra. Nhưng nếu muốn trừ bỏ hắn cũng không phải là không có biện pháp, nhưng lại cần chư thần có chỗ hy sinh. Chư thần có chỗ hy sinh, câu nói này mới là mấu chốt. Mà lại không chỉ muốn hy sinh, còn nhất định phải cam tâm tình nguyện làm ra hy sinh, mới có thể đạt tới thần vương muốn hiệu quả. Mời thần vương phân phó. Chư thần bỗng nhiên đứng dậy, đối thần vương hành lễ nói, muốn đánh bại tôn kia tiếp cận siêu ma đại ma thần, ta thần tộc nhất định phải sáng tạo ra siêu cấp cổ thần mới được. Bất quá cần dùng cấm thuật chế tạo ra siêu cấp cổ thần, đầu tiên cần một bộ cổ thần thân thể. Nhìn xem các vị cổ thần, thần vương nói như vậy, lúc đầu, trở thành siêu cấp cổ thần, chính là mỗi cái cổ thần đô theo đuổi cảnh giới. Cũng có thể nói là mỗi cái tu sĩ suốt đời mộng tưởng. Tiến vào siêu thần chi cảnh thì có thể lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, cùng thiên địa đồng thọ thì sẽ đi hướng vĩnh sinh bất tử. Nhưng nghe được bí chế siêu thần, chư thần thần sắc ảm đạm, không người nói chuyện, đến cổ thần, lại có ai không phải người biết chuyện. Mỗi người đều rõ ràng, cái gọi là bí chế, chính là chế tạo ra một tôn khôi lỗi siêu thần. Cái xác không hồn mà thôi, coi như thực lực nghịch thiên, cuối cùng không có suy nghĩ của mình, cùng người chết không có gì khác biệt. Cho nên, thân là cao cao tại thượng cổ thần, tự nhiên không người muốn ý dâng ra thân thể của mình. Thậm chí, có chút cổ thần rõ ràng bối rối lên, sợ thần vương cưỡng ép động thủ. Trong lúc nhất thời khắp khuôn mặt là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Song quyền nắm chặt, thần kinh nhảy cầu, mơ hồ trong đó thân thể có chút run rẩy. Đại gia không cần khẩn trương, tận khả năng thả lỏng. Tại chư thần kéo căng thần kinh thời khắc, chỉ nghe thần vương ôn hòa mà nói, siêu thần thân thể sự tình ta tự có so đo. Các vị chỉ cần cam tâm tình nguyện kính dâng tự thân một giọt máu là đủ. Chư thần chi huyết một, khi dung hợp, vậy sẽ có thể tạo nên vô cùng kinh khủng siêu thần. Cái này một tôn siêu thần xuất thế, đúng nghĩa thấy thần giết thần, thấy ma sát ma, tốt, ta nguyện ý dâng ra một giọt máu, ta cũng nguyện ý, một giọt cổ thần huyết mà thôi. Thần vương cứ việc cầm đi, chư thần nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra hỉ khí, nhào nhào dùng pháp khí lấy ra mình một giọt máu, rất cung kính đưa cho thần vương, nhìn xem chư thần huyết dịch, thần vương rất là hài lòng, đem chư thần huyết đổ vào một kiện pháp bảo bên trong. Nhất thời thần điện bên trong xẹt qua một tia chớp, cực kỳ óng ánh, vẫn là màu xanh da trời. Cực kỳ quỷ dị, lập tức, chư thần đều có chút tê cả da đầu. Cảm giác cả tòa thần điện có loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Chư thần chi huyết đã ngưng tụ, hiện tại chỉ cần siêu thần thân thể. Thần vương đứng lên, nhẹ giọng tự nói, cũng không biết vì sao. Chư thần khi nghe được thần vương ngôn ngữ đột nhiên có loại sợ hãi cảm giác, mà lại câm như hến. Có thể nói là sợ đến cực hạn, sợ thần vương đột nhiên một trường đem bọn hắn chụp chết như thế. Chỉ là, thần vương cũng không có làm như vậy, mà là đem ánh mắt rời về phía chiến thiên cổ thần. Mỉm cười nói, chiến thiên cổ thần, làm ma cảm giác thế nào? Lời này mới ra, chư thần đều là giật nảy cả mình, đồng loạt nhìn về phía chiến thiên cổ thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ khí tức, mà thế nhưng là sẽ sát thần cùng ăn thần. Thần vương, ngươi đang nói cái gì? Bản thần nghe không rõ. Chiến thiên cổ thần bỗng nhiên đứng người lên, đấu chiến chín thuật gia trì tại trên thân, tận lực khống chế tâm tình của mình, cơ hồ khàn giọng dò hỏi. Hắn không ngờ tới, mình kiệt lực ẩn tàng bí mật lại bị thần vương xem thấu. Càng quan trọng hơn là, thần vương trên mặt mỉm cười để hắn cảm thấy hoảng sợ. Có loại dê đối mặt sói cảm giác, thần chính là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng mà lại là tội ác chồng chất. Thiên lý bất dung, chiến thiên cổ thần, uổng bản tọa đối ngươi tín nhiệm có thừa, nhưng ngươi lại khiến bản tọa rất thất vọng a. Bàn tay tại hư không đập một chút. Lập tức liền xuất hiện một vài bức hình tượng, thần vương thì là lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, chư thần nhìn lại, quá sợ hãi, thình lình, cái này một vài bức hình tượng bên trong, đều chỉ có một cái nội dung, đó chính là trời tối người yên thời điểm, chiến thiên cổ thần tóc tai bù xù tại nuốt ăn ngủ say cổ thần. Thậm chí còn nuốt ăn 5-6 tôn chưa từng thức tỉnh cổ thần thân thể. Từ hình tượng này bên trong đó có thể thấy được, chiến thiên cổ thần không chỉ thành ma, mà lại còn có sát thần tiến hành. Chiến thiên cổ thần, ngươi, chư thần kinh hãi, nhào nhào từ chiến thiên cổ thần bên cạnh rời. Trong tay pháp khí đồng loạt tế tự mà ra, đem từng vị thống lĩnh chiến thiên cổ thần bao phủ. Bản tọa minh bạch, nhưng chuyện tới bây giờ, Chiến Thiên Cổ Thần lại thong dong vô cùng, sắc bén ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía thần vương. Từng chữ nói ra mà nói, bản tọa từ xuất sinh bắt đầu liền cả đời không bại. Bất kính thương thiên, bất kính phụ mẫu, duy chỉ có kính thần vương ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, bản tọa bất quá cũng là ngươi trong tay một quân cờ mà thôi. Ngươi muốn, không phải một cái hiệu lệnh tam quân chiến thiên cổ thần, mà là có thể bị ngươi khống chế một bộ khôi lỗi siêu thần. Nhưng ngươi cũng quá coi thường bản tọa, ngươi tự thân cũng bất quá là một tia ý niệm mà thôi. Thật sự cho rằng có thể giết bản tọa sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?